Chương 1299, Kiên Trinh Lạc Nhạn, phá vỡ tâm phòng. Hóa thân làm từ thế tích Lưu Húc đột nhiên xuất hiện tại bên rừng, để Trầm Lạc Nhạn lại càng hoảng sợ, nàng chưa kịp cho phản ứng kịp, hắn hướng nàng nhẹ nhàng ngoắc tay, sau đó lập tức cướp trở về trong rừng cây. Lưu Húc thân hình cùng từ thế tích giống nhau, mang theo sau mặt nạ ở ban đêm rất khó phân biệt, nhưng hắn không có học qua đổi giọng, vừa lên tiếng liền khẳng định lộ tẩy, cho nên liền chiêu ngoắc tay đánh cuộc mỹ nhân nhi quân sư lòng hiếu kỳ. Hơn nữa, Lưu Húc chỗ mới vừa đứng chỉ có thể để Trầm Lạc Nhạn thấy, còn lại mai phục nhân là không thấy được. Không ra Lưu Húc sở liệu, Trầm Lạc Nhạn mang theo một làn gió thơm hướng hắn đuổi theo. Đại khái chạy một dặm đường, Lưu Húc đột nhiên dừng bước, phía sau mỹ nữ chào đón không vui hỏi, thế tích, ngươi đang làm cái gì? Lưu Húc không đáp lời, đột nhiên một trưởng nhanh như tia chớp hướng nàng cắt tới. Trầm Lạc Nhạn ngược lại cũng rất cao, thân hình lóe lên né qua Lưu Húc công kích, trở tay một trưởng liền đánh về phía mặt của hắn. Của nàng một trưởng này liền tiêu đái đả, quả thực hết sức lợi hại, đáng tiếc bây giờ Lưu Húc đã có thể sử dụng dịch kiếm thuật, của nàng công kích hắn sớm đã ngờ tới. Lưu Húc thân thể tả hữu lắc liền mấy lần, để Trầm Lạc Nhạn sinh ra một loại không hề gắng sức điểm cảm giác đáng sợ, vội vã muốn nghiêng người mau tránh ra kêu cứu, nhưng ngón tay của hắn lại hướng chưa biết tiên tri vậy điểm hướng chỗ trống, vừa vặn đón nhận Trầm Lạc Nhạn sườn chợt hiện bên trong nữ kiều thân thể, giống như là nàng đem thân thể đưa ra để hắn điểm tựa như. Nàng kêu cứu tiếng kêu còn không có phát sinh đã bị Lưu Húc điểm huyệt đạo, thân thể một ngã trên mặt đất. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, ôm lấy nàng ấy hương phún phún thân thể vác lên vai, hướng rừng cây sâu ra lao đi. Trầm Lạc Nhạn hiện tại nằm thẳng dưới đất, hôn mê nàng giống như là mỹ nhân ngủ say một dạng vẻ mặt điềm đẹp, xưa nay tàn nhẫn không thấy chút nào bóng dáng. Lưu Húc giống như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tựa như tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi lâu, sau đó cúi xuống thân tới, một bên khẽ vuốt nàng tiêm nùng hợp nữ kiều thân thể, một bên đưa vào trường sinh chân khí trợ nàng thức tỉnh. Trầm Lạc Nhạn vóc người tốt, cái kia tràn đầy cung đơn tính eo thon nhỏ, cùng phong lửa gạt phần đùi tạo thành đường cong hoàn mỹ, mặc dù là cách y hề phục, nhưng vẫn như cũ mang cho Lưu Húc tốt đẹp chính là xúc cảm. Chỉ chốc lát Trầm Lạc Nhạn liền chậm rãi tỉnh lại, khi nàng mở ra mắt phượng thấy đã bỏ đi mặt nạ Lưu Húc, trên mặt không thể ức chế toát ra khiếp sợ cùng hốt hoảng thần tình, tiếp lấy phát hiện thân thể của mình đang bị người tùy ý phủ chơi, liền lập tức giằng co. Lưu Húc cười nói, thẩm quân sư à, ngươi một thân công lực đều bị ta ngăn lại, liền cách lao lực chậm rãi hưởng thụ a. Hắc Trầm Lạc Nhạn sau khi nghe, đình chỉ dãy rủa, khuôn mặt trở nên mềm mại đáng yêu đứng lên, than thở, ai, vẫn bị ngươi thắng. Dư a, theo ước định ta sẽ cùng ngươi cái này hư tiểu quỷ. Ngươi tới đi, dứt lời nhắm lại đôi mắt đẹp, khuôn mặt hồng hồng một bộ nhâm quân hái răng rớp. Lưu Húc mừng rỡ trong lòng, lập tức gáp đến trên người nàng, hai môi đôi tiếp, nàng hỏa nóng đáp lại. Đột nhiên, Lưu Húc cảm thấy nàng thân thể căng thẳng, trong lòng lập sinh cảnh giác, lưới đầu vội vã rời khỏi. A, Lưu Húc đầu lưới vẫn bị Trầm Lạc Nhạn hàm răng cắn phải đến rồi, máu tươi chảy ra. Ghê tởm, các nàng này vừa rồi nguyên lai là lừa hắn, may mắn Lưu Húc coi như đủ nhanh nhạy, bằng không khẳng định bị thương nghiêm trọng. Lưu Húc càng nghĩ càng giận, giơ tay lên đã nghĩ bỏ rơi nàng một bạt hai. Trầm Lạc Nhạn hai mắt căm tức, không nói được một lời, trên mặt lộ ra kiên trinh bất khuất thần tình. Nhìn nàng con mắt, Lưu Húc một tát này lại để xuống. Mỹ nhân nhi quân sư lại là như thế kiên trinh, nữ nhân cùng tiểu thuyết sở miêu tả lang đã mê nhân hình tượng dường như không phải ta kỳ dạng nha. Thấy được nàng cái kia mặc dù ủy khuất lại bất khuất thương cảm hình dáng, Lưu Húc không khỏi có chút mềm lòng. Có hay không nên tiếp tục nữa đâu, nghi một la tờ, Lưu Húc vẫn là quyết định muốn chiếm hữu nàng, ngược lại hiện tại đã kết thù, thực sự có thể nói không hơn ngu sao mà không bên trên, bỏ qua lần này về sau cũng rất khó có cơ hội tiếp xúc mỹ nữ này. Húng. Mặc dù nói ép buộc cô gái như vậy sẽ để cho hắn có điểm áy náy, nhưng không nàng sẽ để cho hắn càng thêm áy náy. Nghĩ tới đây, Lưu Húc tiến đến Trầm Lạc Nhạn bên thai nhẹ giọng nói, Lạc Nhạn, ngươi nên biết có một số việc là không thể tránh khỏi. Nhưng ta sẽ tận lực ôn nhu, để cho ngươi cũng nhận được hưởng thụ tốt, lưu lại mỹ lệ hồi ức. Trầm Lạc Nhạn nhất thời mắt hạnh trợn tròn, nhét lên, mặt coi thường. Lưu Húc không để ý tới phản ứng của nàng, tự nhiên động tác. Giống như Trầm Lạc Nhạn như vậy nghe tiếng vạn trùng thiếu phụ lại chịu được tình thiêu, mỹ nhân nhi quân sư tuy là không nói được một lời hai mắt nhắm nghiền, nhưng này xinh đẹp tuyệt trần lông mi cũng không ngừng rung động, cho thấy trong lòng kinh hoàng cùng bất an. Mắt thấy Lưu Húc chuẩn bị quyết tâm, Trầm Lạc Nhạn rốt cuộc sợ, rung giọng nói, không muốn van cầu ngươi, không muốn. A, Lưu Húc tiến đến bên thai nàng nói, thẩm quân sư, ngươi thích từ tử lăng. A, Trầm Lạc Nhạn nhất thời quá sợ hãi, khó tin nhìn hắn nói, ngươi nói bậy. Lưu Húc không để ý tới của nàng phủ nhận, tiếp tục dùng ác ma thì thầm tựa như âm điệu tiếp tục nói, ngươi biết ngươi tại sao phải thích hắn sao? Thích một cái niên kỷ ít hơn ngươi, giang hồ địa vị lại so với ngươi kém hơn nhiều. Cậu bé, là tại sao vậy chứ? Liền chính ngươi cũng không biết. Ai? Trầm Lạc Nhạn liều mạng lắc đầu, dường như muốn đem Lưu Húc lời nói toàn bộ đuổi ra não hải. Lưu Húc thanh âm trở nên có chút thờ ơ, ta cho ngươi biết nguyên nhân à, đó là bởi vì ngươi chính mình quá mạnh mẽ. Vô luận võ công, trí tuệ, có thể đủ thắng quá ngươi nam tử thực sự quá ít. Ngươi đối với Tử Thế Tích có chút bất mãn à, bởi vì ngươi cảm thấy hắn còn không xứng với ngươi. Nữ nhân tổng là hy vọng nam nhân của chính mình mạnh hơn chính mình, có thể chinh phục chính mình, để cho mình dựa vào. Trầm Lạc Nhạn hai mắt rưng rưng, không được lắc đầu, không biết làm sao nhìn hắn. Lưu Húc tiếp tục nói, mà từ Tử Lăng đâu, hắn cùng ngươi căn bản là hai cái thế giới người. Hắn mở nhạt danh lợi khí tiết cao nhã, đối với cả thiên câu tâm đấu sừng lẫn nhau khuynh chấp ngươi tới nói, có thể nói là cái loại khác kích thích, cho nên ngươi thích hắn. Ở bản thân vòng tròn không ai có thể để cho ngươi tâm duyệt thành phục dựa vào, ngươi không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm một cái khác cực đoan người đến thỏa mãn trống không tâm linh. Kỳ thực ngươi một mực ở khát vọng, vẫn khát vọng có một võ công tài trí đều thắng được nam nhân của ngươi xuất hiện, giống như ta nam nhân như vậy xuất hiện tới chinh phục ngươi, xé mở ngươi cái kia kiên cường cái khăn che mặt, để cho ngươi một lần nữa biến trở về một cái thuần túy nữ nhân.